Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 335, đánh trúng mông Trương Lỗ, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.